Chương 118, nghĩ được chưa? Misotis, tiểu tử ngươi lúc này làm được phi thường tốt, thúc thúc vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngồi ở Misotis đối diện Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si, uống lấy trong tay rõ ràng rượu đối với Misotis nói rằng. Hỉ dạ si thúc thúc, ngài quá khen. Misotis cười đối với Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si nói rằng. Được rồi, đây là cuối cùng một món ăn, thịt kho tàu cá trích nói. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn liền từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một đại bàn thịt cá. Mẹ ấy dìn A-di, ngươi làm thật sự là nhiều lắm. Misotis đứng lên, giúp đỡ Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn cùng nhau đem trong tay nàng cái kia một cái buồn lớn ngư, thả ở trên bàn, nói với nàng. Hiện tại ngươi đang ở trường vóc dáng thời điểm, ngươi phải nhiều ăn chút, như vậy ngươi mới có thể dài cao nhanh màn. Đếm thử A-di làm cái này thịt kho tàu cá trích nói. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn liền gấp một tảng lớn thịt cá, đặt ở Misotis trong bát. Được rồi, mẹ ấy dìn A-di, ngươi cũng nhanh ăn đi, ta tự mình tới nói xong, Misotis mà bắt đầu ăn trong chén thịt cá. Tới, tiểu nệ gì, ngươi cũng muốn ăn nhiều một điểm. Misotis cho Hỉ ủ gạ nệ gì kẹp một ít gì đó, đặt ở trong bát, đồng thời nói rằng. Cứ như vậy kinh quá hơn một giờ thời gian, Misotis bọn họ đều đã ăn no. Liền đang nghỉ ngơi thời điểm, Misotis nói cho Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn các nàng. Chính mình hậu thiên thì đi tiền tuyến chi viện. Misotis, ngươi nghĩ được chưa không muốn đi tiền tuyến tham gia chiến đấu sao? Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ phi thường nghiêm túc hướng về phía Misotis nói rằng. Đúng à, Misotis, tiền tuyến cái kia cái địa phương nhưng là nguy hiểm cực kỳ đâu, còn có thể tai nạn chết người. Ngươi xác định muốn đi nơi nào sao? Còn ngươi nữa có thể nói cho A-di tại sao muốn đi tiền tuyến sao? Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn phi thường lo âu đối với Misotis nói rằng. Ta đã quyết định xong, ta nhất định đi tiền tuyến, đồng thời đệ tam hổ cả đã cho phép ta đi tiền tuyến chi viện. Ta đi vào trong đó là muốn nhìn một chút, phụ mẫu ta chết trận địa phương. Misotis lộ ra phi thường bi ai biểu tình, xem lấy hai người bọn họ nói rằng. Đang nghe Misotis nói cha mẹ mình thời điểm, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cùng Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn tâm tình cũng trầm thấp xuống. Misotis, ngươi đã quyết định xong như vậy ta và ngươi Hỉ dạ xỉ thúc thúc cũng không phải đang nói gì thế, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ở nơi nào không có gì cả tánh mạng của mình trọng yếu cho nên nhất định phải sống khỏe mạnh. Sống lại Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn đi tới Misotis bên cạnh, ôm lấy Misotis nói rằng. Ta biết rồi, mẹ ấy dìn A-di ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống trở về, ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Cho nên ta sẽ không chết ở nơi đó. Misotis phi thường kiên định nói rằng. Tốt, vậy là tốt rồi, bằng lòng A-di, nhất định phải sống sẽ đến lúc này. Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn trong mắt của, đã tràn đầy nước mắt. Đời này Misotis, mặc dù không có phụ mẫu, thế nhưng có thể có một phi thường yêu thúc thúc của mình A-di, liền như cùng phụ mẫu yêu như nhau chính mình. Cũng là phi thường may mắn Misotis giúp đỡ Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn cùng nhau thu thập xong cơm thừa canh thừa phía sau. Liền đi tới chính mình tại bọn họ trong nhà vẫn ở chính là cái kia trong căn phòng nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự có chút chờ mong, hậu thiên chiến trường rốt cuộc là tình hình gì đâu, hy vọng đến lúc đó có thể gặp được thấy vài cái đối thủ cường đại có thể cùng ta hảo hảo chiến đấu một lần. Misotis ngồi vào giường thượng khán phía bên ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói. Lúc đầu Misotis cơm nước xong, giúp đỡ Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn thu thập xong bộ đồ ăn sau đó, liền về đến nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng bị Hỉ ủ gạ mẹ ấy dìn, cùng Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ cưỡng ép lưu ở nơi này, đồng thời nói hai ngày này cũng phải làm cho Misotis ngủ ở chỗ này. Bởi vì Misotis hậu thiên lập tức phải xuất phát đi đến tiền tuyến, cho nên vợ chồng bọn họ hai người muốn ở sau cùng cái này hai ngày bên trong thật tốt bồi bồi Misotis.